Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 983, cái này lại đáng là gì? Đối với Link Perfect Guard, tất cả mọi người rất rõ ràng, Link không chỉ một lần dùng kỹ năng này, trình diễn qua kỳ tích, nhưng lần này mang cho đám người kinh ngạc, là lớn nhất, cái này thế nhưng là một cái thần. Tại trong thế giới hiện thực, đường đường chính chính một kích toàn lực, không có nương tay, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, là tuyệt đối lực lượng, căn bản không cho phép bất luận cái gì gặp may không gian. Dù cho loại này thần một kích toàn lực, Linh cũng có thể perfect guard sao? Hắn nắm giữ kỹ năng kia, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Linh lần nữa để Thánh Vương Điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Hắn đứng ở nơi đó, dưới chân tất cả đều là dung nham. Linh trên người hàn khí, đem dung nham đông kết thành màu đen khối trạng vật. Linh hướng phía dung nham thần đi đến. Dung nham thần vực người, đã lâm vào trong khi hoảng loạn. Nhìn về phía Linh ánh mắt, như là nhìn xem một cái mặt trời lặn cự thú. Minh Quang công chúa vội vàng nhìn xem Linh, sau đó lại nhìn xem Thiên Diện công chúa. Thiên Diện công chúa bình tĩnh đứng lặng, bất động thanh sắc, trên người nàng biên giới có một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dù cho bên người nàng quang chi hạt đều ở vào bình tĩnh trạng thái. Khó trách nàng có thể như vậy tin tưởng Linh, thậm chí dung túng Linh đi khiêu chiến thần minh. Nguyên lai Linh thật sự có khiêu chiến thần minh, thậm chí là đánh bại thần minh tư cách. Chỉ thấy Minh Quang công chúa trên gương mặt xuất hiện một vòng động lòng người đỏ ửng, ánh mắt của nàng có chút ướt át mà nhìn xem Linh. Linh lúc này bảo trì tại độ cao chuyên chú bên trong. Hắn có thể cảm thấy được sau lưng Minh Quang công chúa nhìn chăm chú. Còn có Thánh Vương kinh dị biểu lộ. Chỗ hắn tại tốt nhất trạng thái chiến đấu, chung quanh cảm xúc có thể rõ ràng mà phân biệt ra được. Thiên Diện công chúa vui mừng cùng cổ vũ, Minh Quang công chúa dị dạng tình cảm, còn có Thánh Vương kinh hãi, cùng đám người ngốc trẻ. Mà tại Linh trước mặt, có một đường nồng nặc nhất phẫn nộ tình cảm, đến từ bị dung nham bao phủ dung nham thần. Hắn đương nhiên không có chết. Dung nham thần là không thể nào bị dung nham kích thương. Đáng chết a! Trực tiếp dung nham bỗng nhiên nổ tung, dung nham thần từ đó bay ra. Hắn tung bay ở trên bầu trời, sợi râu cùng tóc trắng đều phiêu tạo nên, hai mắt biến thành đặt vào ánh sáng mạnh màu trắng. Linh biết dung nham thần đã phẫn nộ đến khó lấy ngăn chặn trình độ. Hắn cẩn thận tay cầm Perfect Guard. Không có người chú ý tới, trên tay của hắn nhiều một chiếc nhẫn, chính là dung nham thần vực thần vương giới. Linh có can đảm cùng dung nham thần khiêu chiến, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn trực tiếp tại thần vương giới bên trong, quán thâu 5 lần thần quang cường tập, mạnh nhất chiêu số tụ tập thành bản chất nhất lực lượng dung hợp tại thần vương giới bên trong. Còn bị Thiên Diện công chúa tiến hành dùng thần thánh lực lượng trói buộc. Đây là Linh dùng để đồ thần vũ khí, vốn là dùng để đối phó Thánh Vương, thế nhưng là đã dung nham thần tự tìm phiền phức, vậy liền dùng tới thu thập hắn. Linh thái độ từ đầu đến cuối rất rõ ràng, thủ hộ Zelda, tuyệt đối không thể để cho Zelda bị thương tổn. Dung nham thần run giọng nói, Linh, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi cho rằng lực lượng của ngươi đủ để cùng ta sóng vai sao? Không sai, ngươi thật sự là tổn thương đến ta, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thần hội thụ thương, nhưng sẽ không bị phàm nhân đánh bại. Từ ngươi làm bị thương ta một khắc này, ngươi liền chú định trầm luân tại vạn kiếp bất phục hoàn cảnh ở trong. Hắn tại không trung hét to nói. Thanh âm lượn lờ đến Thánh Vương Điện nóc phòng. Toàn bộ Thánh Vương Điện đều tại bởi vì dung nham thần phẫn nộ mà run rẩy. Đồng thời dung nham thần uy áp, trực tiếp khiến cho ở đây nhân viên áp lực đại tăng, nhào nhào có muốn rút lui ý nghĩ. Phong Cốc Thần nói nhỏ, loại khí thế này, xem ra Dung Nham Thần còn có giữ lại thực lực, không nghĩ tới sẽ bị linh kích phát ra toàn lực tới. Mặc dù lấy hiện tại Dung Nham Thần có thể dễ dàng giết chết linh, nhưng trận chiến đấu này cũng đoán chừng là Dung Nham Thần cả một đời sỉ nhục. Minh Quang công chúa vừa rồi hâm mộ tại linh quyết chí tiến lên, bỗng nhiên bị Dung Nham Thần mãnh liệt khí thế phảng phất tưới một đầu nước lạnh đồng dạng. So với Dung Nham Thần, linh khí thế cơ hồ bị áp xúc tới cực điểm, liền như là đại sơn cùng một viên apple so sánh đồng dạng. Thánh Vương hừ một tiếng, linh, đây là ngươi đem chính ngươi nhắm lại tử lộ, ta một mực kỳ vọng ngươi thu hoạch được giáo huấn, để ngươi hối cải, nhưng là lần này, ngươi chỉ có thể chờ đợi kiếp sau hối cải. Đây là đường đường chính chính quyết đấu, lấy sinh mệnh cùng tử vong danh nghĩa tiến hành, những người khác căn bản không được can thiệp, không ai có thể ngăn lại phẫn nộ Dung Nham Thần. Linh cơ hồ không có sống sót không gian, mà lại, Thánh Vương trên mặt đã là tiếc hận, lại là châm chọc, dù sao, là Linh đem mình ép lên tuyệt cảnh. Hắn nhìn về phía Thiên Diện công chúa, nói ra, ngươi không hối hận sao? Thiên Diện công chúa hỏi ngược lại, ta hối hận cái gì? Thánh Vương nói ra, Linh mặc dù tính cách quái đản, nhưng hắn tự thân thiên phú cùng bị tam nữ thần thân cận linh hồn bản chất, đều chú định hắn đem đi đến một đầu huy hoàng con đường. Tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng, mà tại trận chiến đấu này về sau, nhân sinh của hắn lại cũng bị người chém ngang lưng. Hắn thật sâu nhìn qua Thiên Diện công chúa, mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi dung túng, khiến cho linh đắc ý quên hình, mới biến thành như thế trình độ. Ngươi không hối hận sao? Ngươi không vì Linh cảm thấy áy náy sao? Midner lông mày lập tức dựng lên. Cái này nam nhân làm sao chán ghét như vậy? Thế mà dạng này chỉ trích Thiên Diện công chúa. Nàng vốn muốn nói chút cay nghiệt, phản kích Thánh Vương, thật tốt khi khí hắn. Nhưng là Thiên Diện công chúa lại nhìn xem Thánh Vương nói ra. Đảm nhiệm Thánh Vương chức vị về sau, ngươi cảm thấy áp lực sao? Thánh Vương không hiểu Thiên Diện công chúa tại sao lại hỏi lại hắn. Nhưng Thiên Diện công chúa đặt câu hỏi thật sâu đâm vào nội tâm của hắn, để Thánh Vương có loại không nhả ra không thoải mái xúc động. Đương nhiên là có áp lực, nặng tựa nghìn cân, ta đem toàn bộ Quang Huy thần vực thậm chí chúng thần chi kính gánh vác ở trên người. Thiên Diện công chúa gật gật đầu. Như vậy, người biết Linh gánh vác một chút cái gì sao? Thánh Vương nheo lại mắt. Linh, hắn chỉ là một cái thiên tư tuyệt hảo, nhưng là bị ngươi yêu chiều thiên tài. Hắn có cái gì áp lực? Trời cao cho hắn ban ân, đủ để hắn thỏa thích tiêu xài. Hắn hẳn là trên thế giới không có nhất áp lực người. Thiên Diện công chúa lắc đầu. Ngươi không biết, so với Linh, trên người ngươi gánh vác gánh nặng, không đáng giá nhắc tới. Thánh Vương sững sờ, Thiên Diện công chúa quay đầu nhìn về phía chuẩn bị nghênh chiến Linh. Nhìn xem hắn có chút thon gầy bóng lưng, Linh phải đối mặt đồ vật, nhưng so sánh một cái thần minh phẫn nộ, lớn hơn nhiều. Với hắn mà nói, loại cục diện này, hoàn toàn không tính là tuyệt lộ. Ngươi chớ xem thường hắn. Thánh Vương bị Thiên Diện công chúa tồi nghĩa một đoạn văn, làm cho có chút không rõ nội tình. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không đáng giá nhắc tới. Vậy liền để Linh mình tiếp nhận một cái thần nộ tốt. Chỉ thấy Dung Nham Thần lần nữa bổ nhào mà đến, nhiệt độ cao trực tiếp càn quét toàn bộ Thánh Vương điện. Hắn giống như là một đầu diệt thế ma long. Mặc kệ sự phản kích của ngươi kỹ năng cỡ nào thần kỳ, Linh ngươi nhớ kỹ, thần lực là vượt qua ngươi tưởng tượng, ta thậm chí sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội hối hận. Chờ đợi kết cục của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chôn vùi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,